Vạn Dạ Chi Chủ, chương 113, nhiễu sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường phố sớm đã không có người, chỉ có xe ngựa chạy qua bánh xe lộc cộc thanh âm trên xe ngựa lại bộ thị lang. Dạ Nam Thiên lúc này có chút khẩn trương, biểu hiện là ngồi tại khó có thể bình an. Khiến người ngoài ý chính là, Dạ Nam Thiên năm nay chỉ có hơn 30 tuổi. Cái này niên kỷ ở chính giữa lục bộ chính giữa thập phần hiếm thấy, những người khác muốn leo đến nhị phẩm đại thần cái này một vị đưa thường thường được tiêu tốn hơn nửa đời người thời gian. Lại nói, Dạ Nam Thiên con đường làm quan giống như là một cái kỳ tích phảng phất ngồi hòa tiễn đồng dạng, vèo thẳng thăng lên đi lên. Cái này sau lưng tự nhiên không thể thiếu trợ lực, có thể trên thực tế, Dạ Nam Thiên thượng cấp cũng không có cái gì đại lão chiếu cố. Đối với cái này, hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Tối tăm trông giống như là có một chỉ nhìn không thấy bàn tay lớn thôi động nhân sinh của mình. Mà đang ở hai ngày trước Dạ Nam Thiên rốt cuộc biết. Cái con kia nhìn không thấy bàn tay lớn, cũng không phải hư vô mệnh vận mà là cái này an vị ở trước mặt mình hắc bào nhân. Bỗng nhiên tầm đó, cái kia hắc bào nhân mở miệng thanh âm mất tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra, 3 tháng ở trong, phó thảo cũng sẽ bị chết ngươi cực kỳ nắm chắc cơ hội. Lập tức Dạ Nam Thiên tâm thần chấn động mạnh một cái. Phó thao, Đại Chu Vương Triều lại bộ thượng thư thì ra là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Sáng nay vừa mới đã gặp mặt đối phương còn mắng chính mình dừng lại. Nên phải như thế nào đi hình dung Dạ Nam Thiên giờ phút này tâm tình. Những năm này đến nay, bên cạnh hắn quan viên, tổng hội bởi vì các loại nguyên nhân chết đi, hoặc là biến mất không hề. Lần lượt lên trước cơ hội, giống như là lơ lửng tại Dạ Nam Thiên bên người, chỉ cần đơn giản địa vươn tay, có thể bắt lấy. Mà hết thảy này hết thảy, đều là trước mắt cái này hắc bào nhân an bài. Để cho nhất người khủng bố chính là đem làm Dạ Nam Thiên ý thức được điểm này lúc cả người đã không cách nào bứt ra. Thử nghĩ một chút, một người ở sau lưng an bài ngươi lên vị, hơn nữa đã nhiều năm đều chưa từng lộ diện. Ngươi căn bản không biết mình hết thảy, địa vị, quyền thế, gia đình tất cả đều là đối phương tặng. Đợi đến lúc một ngày nào đó, người kia đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ngươi, cũng cáo chi ngươi chân tướng. Như vậy trùng kích lực là vô cùng rung động, với tư cách triều đình nhị phẩm đại thần, Dạ Nam Thiên tay cầm quyền cao tự xưng là tâm tính coi như hơn người. Có thể giờ phút này, tại nơi này hắc bào nhân trước mặt Dạ Nam Thiên lại cảm giác mình giống như là một cái tay chân vô lực tiểu hài tử. Đối phương đến tột cùng là người nào? Tại sao phải trợ giúp chính mình? Tầm nhìn vậy là cái gì? Trên triều đình có thể hay không còn có mặt khác cũng giống như mình người? Hết thảy đều không có đáp án. Quảng cáo, đối phương giống như là một đoàn thần bí sương mù quỷ thần khó lường. Đầu mối duy nhất chỉ có cái kia miếng, kiêu, giới chỉ, nhất là, Dạ Nam Thiên mắt nhìn vị kia bảo hộ lấy chính mình ngũ phẩm cảnh cao thủ. Thứ hai mặt trầm như nước như là một thạch điêu từ đầu đến cuối cũng không có qua động tác. Thê nữ của hắn, hôm nay cũng bị cái này hắc bào nhân cho khống chế được rồi, thân bất do kỳ. Đúng lúc này, lão gia đã đến. Ở ngoài thùng xe, người chăn ngựa khiêm tốn địa quát lên. Dạ Nam Thiên lúc này mới điều chỉnh bộ mặt biểu lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến lúc ly khai xe ngựa về sau, hắn lại khôi phục trở thành dĩ vãng trước sau như một bộ dáng tay cầm quyền cao triều đình nhị phẩm đại thần. Đồng thời, cái kia hắc bào nhân như là Dạ Nam Thiên thuộc hạ giống như, đi theo hắn sau lưng, hướng đại môn đi đến. Nhưng lại tại hắn sắp bước vào cái này tòa phủ đệ lúc. Hắc bào nhân đột nhiên động tác dừng lại, sau đó nhìn về phía bốn phía. Trong bóng đêm, trên đường phố trống rỗng, một mảnh tĩnh mịch chỉ có con ngựa nặng nề tiếng thở dốc. Làm sao vậy? Dạ Nam Thiên cũng dừng bước. Không có gì, hắc bào nhân cúi đầu xuống, đồng thời âm thầm địa sờ soạng hạ cái kia miếng màu đỏ sậm giới chỉ. Dạ Nam Thiên đã tiến vào phủ để, Thái Kính cùng với Sử Văn Minh đang tại Dạ Nam Thiên trong phòng chờ lệnh. Trong phủ tu sĩ đều tại giám sát và điều khiển chính giữa trước mắt cũng không dị trạng. Lại để cho Thái Kính cùng Sử Văn Minh bắt đầu chuẩn bị đại khái 30 tức về sau, Dạ Nam Thiên có lẽ sẽ đi vào phòng. Cảnh ban đêm như biển cả ở chỗ sâu trong. Từng đạo thường nhân phát giác không đến chấn động như là vô hình phong thổi qua cái này tòa phủ đệ. Trong phủ đệ một cái trúc lâm chỗ, Ninh Minh cùng Tề Quang, Lâm Tiếu Tiếu ba người chính giấu kín ở trong đó. Tề Quang trong tay cầm một mặt gương đồng, trên gương đồng hiện ra một chuyến hành văn chữ cáo chi lấy nhiệm vụ tiến trình. Đây là cái gì? Ninh Minh nhìn xem mặt này gương đồng, rất là kinh ngạc. Cảm giác cùng với điện thoại đồng dạng, rõ ràng còn có thể thông tin, thật sự là thuận tiện. Tề Quang nói, đây là thính phong kính thuộc về một loại cấm kỵ vật khả dĩ tiếp thu đến trong thiên địa rời rạc tin tức. đợi đằng sau hành động nhiều hơn, ngươi sẽ hiểu. Giả Oanh thật đúng là không đơn giản a hát, Ninh Minh trong nội tâm tự nghĩ. Đúng lúc này, Ninh Minh cái ót bỗng nhiên có chút ngứa. Hắn sờ lên, sau đó phát hiện một mảnh màu xanh lá trúc không khỏi địa sửng sốt một chút. Lại xem xét, sau lưng, Lâm Tiếu Tiếu lại hái được một mảnh lá trúc cũng nghiêm túc đem cái kia phiến lá trúc cắm ở chính mình sợi tóc ở giữa. Ngươi làm gì thế? Ninh Minh rất là khó hiểu địa nhìn đối phương. Lâm Tiếu Tiếu nói ra. Làm sao vậy? Ta cảm thấy được rất tốt xem đó a, ngươi không vui sao? Ninh Minh khóe mắt run rẩy dưới. Đối phương lúc này cũng là có đủ nhàm chán, đây là tính trẻ con đại phát. Giả Oanh bên trong chia làm nguyên một đám tiểu đội, như chính mình cùng Tề Quang, Lâm Tiếu Tiếu tự thuộc về là chân cơ dưới chướng một chi ba người tiểu đội. Lúc này không có gì chuyện trọng yếu muốn làm, chỉ phụ trách phủ đệ Đông Nam bên cạnh cửa sân là được. Về phần phía trước nâng lên Thái Kính cùng với Sử Văn Minh, hai người kia nhiệm vụ cũng rất trọng yếu. Bọn hắn đã ẩn vào Dạ Nam Thiên hiện đang ở gian phòng, chỉ chờ Dạ Nam Thiên vừa mở cửa ra, sẽ gặp lập tức đem hắn bắt giữ. Nhưng vào lúc này, Tề Quang đột nhiên ánh mắt biến đổi, nhìn thấy trong gương đồng một chuyến mới xuất hiện văn tự. Tình huống có biến, Dạ Nam Thiên bên người còn có một trọng yếu mục tiêu. Tất cả mọi người chú ý, phong tỏa ở các ngươi riêng phần mình chỗ cửa ra vào, không thể để cho chạy bất luận cái gì một người. Lập tức Tề Quang không dám lãnh đạm, vội vàng đem tin tức này cáo chi cho Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu. Lâm Tiếu Tiếu lúc này mới ném đi lá trúc đã ra động tác tinh thần. Xảy ra chuyện gì sao? Ninh Minh cách tầng tầng lớp lớp cây trúc mắt nhìn xa xa tràng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội viện, những cái này hạ nhân cũng rỗi rãnh ngáp cũng không biết trong phủ đệ đã tiềm nhập 10 cái Dạ Oanh. Lại nói, lần này hành động chân cơ tự mình dẫn đội, hơn nữa 10 cái Dạ Oanh bên trong đích tinh nhuệ đối phó một cái tiểu tiểu nhân lục bộ thị lang, tựa hồ còn có chút chuyện bé xé ra to cảm giác. Ninh Minh vốn cũng cho là mình là tới lăn lộn, kết quả lại phát hiện nhiệm vụ rõ ràng còn đã xảy ra biến hóa, cũng không biết. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Quảng cáo, vốn là một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết đột nhiên đánh nát đêm yên tĩnh, giống như là một khối thủy tinh, bị mạnh mà đạp nát. Oanh, tùy theo mà đến là được đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, một tòa lầu các ầm ầm sụp đổ, bay lên mây hình nấm hình dáng bụi mù. Cuồn cuộn bụi đất chính giữa, một cổ dơ bẩn khí tức tuôn hướng tứ phương, nồng đậm đã đến một cái cực điểm, phảng phất địa ngục phá cái lỗ hồng. Sau một khắc, từng đạo sợ hãi tiếng thét chói tai, lệnh một đêm này triệt để lâm vào hỗn loạn. Có quái vật nhiễu sóng rồi, thời gian đi vào một phút đồng hồ trước, đang lúc Dạ Nam Thiên sắp xuyên qua một cái mãn nguyệt cửa, đi vào nội viện thời gian. Cái kia hắc bào nhân đột nhiên dừng bước lại, đứng tại một cái ẩn nấp chỗ bóng tối cũng không hề chớp mắt địa chằm chằm vào Dạ Nam Thiên. Ánh mắt kia, lại để cho Dạ Nam Thiên cảm nhận được phát ra từ nội tâm hàn ý, phảng phất tánh mạng chỉ ở đối phương nhất niệm ở giữa. Cũng may, hắc bào nhân rất nhanh tự điều chỉnh ngữ khí, rõ ràng không hề khàn khàn, mà là rất ôn hòa thanh niên thanh âm. Dạ Nam Thiên, ngươi tới. Nghe vậy, Dạ Nam Thiên bản năng cảm giác không đúng, nhưng cũng không dám cãi lời, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Ba, hắc bào nhân bỗng nhiên một phát bắt được Dạ Nam Thiên tay, tùy theo mà đến là được lạnh buốt xúc cảm. Dạ Nam Thiên vốn là khẽ giật mình, sau đó triệt để thay đổi sắc mặt. Hắn, rốt cục nhìn thấy màu đen phía sau áo choàng cái kia khuôn mặt. Kế hoạch có biến, đối phương sáng lạn cười cười. Nghe thấy được sao, có Dạ Oanh tại ngươi trong sân kêu to a hát, vừa loáng ở giữa, Dạ Nam Thiên biểu lộ cứng đờ, đồng thời trái tim. Bịch, nhảy dựng lên, Dạ Oanh, Đại Minh Hầu, không phải, ta làm sao dám, Dạ Nam Thiên lập tức tự muốn giải thích nhưng lại nói năng lộn xộn, không cách nào suy nghĩ ăn khớp, đại não đần độn. Đối phương cách bảo trì mỉm cười. Sau đó, Dạ Nam Thiên dần dần rốt cuộc nói không ra lời, tim đập của hắn càng lúc càng nhanh, giống như là một cái không kiểm soát xe lửa. Hắn rốt cuộc phát hiện không đúng, Dạ Nam Thiên trừng lớn hai mắt nhìn xem bị hắc bào nhân cầm lấy tay phải, phảng phất đó là liên tiếp kết nối lấy vực sâu thông đạo. Cách chương.